Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Diệp Tông thoáng nhìn Diệp Mị Nhi, rồi cau mày nói, Khuynh Thành. Cha đã bằng lòng rằng, chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự giải quyết, bây giờ cha định trách phạt Khuynh Thành hay sao? Diệp Chấn Thiên nghe tin chạy đến, ôm Khuynh Thành vào lòng. Nhưng nó không thể đánh ra kinh khủng như thế này. U Dương Thư Bình kiên quyết không buông tha. Chấn Thiên cười nhạt nói. Khuynh Thành chỉ mới 5 tuổi, Mị Nhi 9 tuổi lại tập võ từ bé, mà hơn nay lại thua Khuynh Thành Âu cũng là ý trời. Thư Bình vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục khóc thút thít nhìn Diệp Tông. Thưa cha, đúng là bọn Mị Nhi trước đó có lỗi, nhưng Khuynh Thành đã trở về nhà bình an rồi, sao cứ phải đánh Mị Nhi đau như thế này thì nó mới chịu yên. Mấy đứa trẻ chẳng qua lỡ làm con bé đau, mà nhị đệ cũng đòi chúng đền mạng à, bây giờ nó đánh Mị Nhi khốn đốn, lẽ nào cha lại nén nhịn không nói gì. Mị Nhi cũng là cháu của cha, nó có sẵn nền tảng rất khá, nếu không thể tiếp tục học võ thì mai sau còn vị thế gì trong nhà ta nữa. Diệp Tông cũng rất khó xử không biết nói sao. Lão đành bảo, đưa Mị Nhi ra, bảo thầy thuốc xem cho. Nếu không có gì nghiêm trọng thì xí xóa, dù sao Mị Nhi cũng đánh người ta trước. Diệp Khuynh Thành gườm gườm nhìn Thư Bình, chính bà ta ép Diệp Tông đứng ra xử lý. Nhưng nói thế còn ra sao? Nếu không có gì nghiêm trọng thì xí xóa, còn nếu có chuyện thì Khuynh Thành ta đây chết dở à? Khuynh Thành rất biết ở nhà này, ngoài cha nó ra không còn ai thích nó nhưng cũng không nên bắt nạt nó thế này. Thư Bình cùng ông Trấn Bắc vội vàng bế Mị Nhi trở về Bắc Uyển, còn Diệp Chấn Thiên rất cao hứng ôm Khuynh Thành vào lòng hôn chùn chụt. Khuynh Thành, cha thương yêu con là phải, ngày mai cha sẽ mời sư phụ dạy con tập võ, sau này con lớn lên sẽ cũng cha đi đánh trận. Vâng, hai cha con đang vui vẻ chuyện trò thì A Hoàn Ngân bước vào. Kể từ ngày bị Chấn Thiên trừng trị, nó không nguôi hậm hực với Khuynh Thành. Nhị công tử, lão gia gọi ngài và Khuynh Thành sang chỗ đại công tử ạ, được. Chấn Thiên bèn dắt Khuynh Thành bước ra. Phía sau lưng họ A Hoàn Ngân nhăn mặt khịt mũi, nó nghĩ bụng. Để rồi xem lần này Khuynh Thành mày sẽ chết ra sao. Trong gian bên ở Bắc Uyên, Diệp Tông đang ngồi chính giữa, sắc mặt nặng nề. Diệp Chấn Bắc và vợ là Thu Bình ngồi bên trái, vợ chồng Diệp Chấn Nam và đứa con út Thành Đức ngồi bên phải. Ngoài ra còn có Liễu Oanh mẹ của Khuynh Thành, hai người thiếp của Chấn Thiên là Dương Thị và Hồ Thị, có cả thằng bé Huyền Diệu nữa. Cha cho gọi con à, Chấn Thiên dắt Khuynh Thành bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Chấn Bắc, đôi mắt Chấn Bắc vằn những tia máu còn đôi mắt của Thu Bình thì đỏ hoe, chắc là vừa nãy khóc lóc. Họ hầm hầm nhìn Khuynh Thành, như muốn ăn sống nữa, tươi con bé. Không gọi con, mà là ta gọi Khuynh Thành. Diệp Chấn Bắc gắng hết sức tự kiểm soát, để tỏ ra đàng hoàng phong độ một chút. Cha gọi nó ư, ông khỏi cần cảm thấy khó xử, cháu biết ông định nói gì. Hẳn là chuyện về Diệp Mị Nhi. Tất cả đều tại nó tự gây nên, nếu nó không đánh lén cháu thì nó đâu có bị thương như vậy. Khuynh Thành biết, bây giờ dù cháu nói gì mọi người cũng không buông tha cháu, thế thì muốn trách phạt cháu ra sao, xin cứ nói luôn đi. Diệp Tông hừ lạnh, rồi nói. Ăn nói chẳng phép tắc gì cả. Người được phép gọi Mị Nhi như thế ư, phải gọi là chị chứ. Lẽ nào mẹ ngươi không dạy à? Khuynh Thành liếc nhìn Liễu Oanh, rồi bước lên một bước nói. Thưa ông, đúng là mẹ cháu không dạy cháu ạ, hỗn xược. Góc truyện audio.com, U Dương Thư Bình lập tức bước lên, thút thít nói. Mày gớm thật, thảo nào mày độc ác như thế, mày đánh gãy tay Mị Nhi, mày đã hủy hoại cả đời nó, biết không? Hủy hoại đời nó, cháu không lấy mạng nó, đã là rất tình nghĩa rồi. Tại nó không biết điều, mù quáng đánh lén cháu nên cháu mới đánh lại. Nó thân làm thân chịu chứ? Diệp Tông nhìn Khuynh Thành, chậm rãi ôn tồn, hỏi. Khuynh Thành, ngươi nói thật không đây? Thưa ông, Khuynh Thành không dám nói dối ông. Cha đừng nghe nó nói bừa, con danh này rất tinh quái. Nó toàn nói chí cha cha à, nó cố ý đánh Mị Nhi bị thương, thế mà vẫn còn cố lý sự cùn. Bác nói bừa thì có. Lúc đó Huyền Diệu và mẹ hai cũng có mặt, không tin thì cứ hỏi họ xem. Dương Thị vốn chẳng ưa Khuynh Thành, nay nó lại khiến con trai mình bị tẽn tò nên rất hận nó, bèn đứng dậy bước ra, nói. Thưa cha, chị dâu cả nói đúng ạ, con bé này người thì còm cái bụng thì ác, nếu hôm nay cha không dạy cho nó bài học thì mai kia lớn lên nó sẽ lật nhào cả phủ thái úy này lên mất thôi. Bà nói bừa rồi, Khuynh Thành cười khẩy, tôi ngu quá, nên mới bảo các người làm chứng cho tôi. Đã thế này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa. Diệp Tông nhìn Khuynh Thành, rồi lại nhìn Huyền Diệu, nói. Huyền Diệu nói xem, chuyện là thế nào? Huyền Diệu nhìn Khuynh Thành rồi lại nhìn sang mẹ mình, nói. Thưa ông, tại Khuynh Thành, cố ý cố tình đánh Mị Nhi bị thương ạ. Diệp Tông bỗng nôi giận đùng đùng, lão đập bàn đánh. Huỳnh, rồi hỏi, Khuynh Thành còn định nói gì nữa không? cháu chẳng còn gì để nói nữa. Mọi người đều xúm lại chỉ trích nó còn biết nói gì nữa. Nó mới chỉ là đứa trẻ lên năm, nó có thể làm gì đây? Dù có bản lĩnh đến mấy, lúc này cũng phải bó tay. Diệp Chấn Thiên vội bước ra, nói, thưa cha, Khuynh Thành nó không như thế đâu. Chẳng phải tại con quá nuông chiều nó ư, con lui xuống. Cha, lui xuống, Diệp Tông giận dữ quát to, Chấn Thiên đành lui xuống. Dù sao lần này Khuynh Thành cũng nói quá đáng, Diệp Mị Nhi suốt đời không thể tập võ được nữa, ông chẳng nên biện bạch thêm cho Khuynh Thành. Thấy thế, Diệp Chấn Bắc cũng vội bước ra, nói, xin cha giải quyết cho cháu Mị Nhi. Cha nghĩ mà xem, nó vốn có năng khiếu học võ, nay nó bị con bé quỷ sứ này hủy hoại, sau này nó sẽ sống ra sao đây? Khuynh Thành, kể từ mai ngươi phải lên Thiên Vân Các ngồi úp mặt vào tường sám hối, trước 16 tuổi cấm ra khỏi Thiên Vân Các nửa bước. Diệp Tông nói, Diệp Chấn Thiên kinh hãi bước ra quỳ xuống nài nỉ, xin cha đừng làm thế với Khuynh Thành. Khuynh Thành bước lên đỡ chân Thiên, nói, cha xin họ làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là úp mặt vào tường sám hối, 11 năm không ra khỏi Thiên Vân Các Khuynh Thành con làm được. Con ơi, con nên biết như thế nghĩa là gì, 11 năm trời không được ra khỏi Thiên Vân Các tức là con không thể tập võ, đời con coi như bỏ đi. Nhưng Khuynh Thành không cho là thế. Cha ạ, chỉ cần lòng con vẫn nghĩ đến nó, không từ bỏ nó thì thế nào cũng được. Chỉ cần vẫn có niềm tin thì tất cả vẫn tồn tại, không có gì đáng sợ cả. Nói rồi nó quay người bước ra. Diệp Tông nhìn theo nó, lão mỉm cười, lão đã không nhìn nhầm đứa cháu này. Bé tí mà nó đã nói được những lời như thế, sau này ắt sẽ trở thành một nhân tài. Bước vào Thiên Vân Các rồi, Khuynh Thành mới ngộ ra rằng, ông nội bề ngoài tỏ ra trừng phạt nó thực ra là ông có dụng ý riêng của mình. Thiên Vân Các gồm 3 tầng, góc truyện audio.com, hầm ngầm chứa vô số thư tịch bí kíp võ công mà Chấn Thiên đã siêu tầm bao năm nay cùng nhiều thư tịch bí kíp võ công của Tô Thiên họ Diệp truyền lại. Tầng 1 trông trải, là nơi rất tuyệt để luyện võ và nghỉ ngơi. Tầng 2 chất đầy các loại binh khí. Tầng 3 chứa các loại binh thư, dạy cách bài binh bố trận. Hàng ngày, Khuynh Thành dùng phần lớn thời gian để đọc sách và luyện võ, thỉnh thoảng cũng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Thời gian ngày nối ngày trôi đi, Diệp Chấn Thiên cách dăm 3 hôm lại đến Thiên Vân Các thăm con gái. Có điều, Khuynh Thành không hề nói với cha việc nó luyện võ công. Cứ thế, 3 năm thấm thoát trôi qua, phẳng lặng nhưng cũng đầy ắp và rất hạnh phúc. Năm Khuynh Thành lên 8 tuổi, Diệp Chấn Thiên được phái đi vùng biên ải đánh trận. Chinh chiến hết trận này đến trận khác liền 8 năm trời. Từ khi Chấn Thiên đi xuất chinh, ở phủ Thái Úy không còn ai đối xử tốt với Khuynh Thành nữa. Dường như mọi người đã lãng quên nó như thể phủ Thái Úy này chưa từng có một đứa bé tên là Diệp Khuynh Thành. Diệp Tông đã đưa cháu Diệp Mị Nhi đi cầu một lão tổ tông tiền bối nhà họ Diệp. Một nhân vật rất bí hiểm, người ấy tu tiên, lão tổ tông đã chữa trị cho Mị Nhi lành lặn cuối cùng nó lại có thể tập võ như thường. Có điều, Diệp Tông giấu kín cái tin kia, chính Diệp Mị Nhi cũng không biết nhân vật đã chữa trị cho nó là một lão tổ tông của dòng họ. Cách chương.